nhưng bên trong nhất định có ẩn tình. Ta suy đoán chuyện này có lẽ còn có cái bóng khác sau lưng. Đại nhân, ngươi nói là, Lôi chủ thần khoát tay, quay về trước, ta sẽ tính toán tiếp. Phòng ngự của cửu thú đại điện coi như thông qua. Nhưng ta phải hỏi thăm một chút, tóm lại không có vấn đề. Trong lòng Nã Ba Tuần khẽ động, trong mắt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, ngươi tiếp tục điều tra, thanh thế tiếp tục khuyết trương. Mê hoặc cự thú tộc, ta âm thầm hành sự. Nhớ kỹ, phía bên cự thú tộc, đừng bứt dây động rừng. O o o, sâu bên trong Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, Tần Vô Song dẫn theo đội ngũ, cùng với đội ngũ của bảy đại thú vương, đã xâm nhập vào nơi được xưng tụng là ác ma nguyền rủa. Nửa tháng hành trình, bọn họ xâm nhập cũng chỉ có độ sâu mấy ngàn dặm. Xác thực giống như ngoại giới đã nói, Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc này, quả nhiên là nguy hiểm trùng trùng, dọc theo đường đi, tần suất các loại công kích không biết tên rất cao. Nhưng mà, dù sao có thiên thần đạo cường giả tỏa trấn, mặc dù liên tiếp gặp phải tập kích, nhưng trong hành trình, dù sao không có ai tụt lại phía sau, 10 con địa linh kim quang thử phái ra, đều mang tin thắng lợi quay về, Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc này, tự hồ có thể nói là mỏ tinh thạch rậm rạp, vài trăm dặm lại có một mỏ tinh thạch, tài nguyên khoáng sản phong phú. Khuyết điểm duy nhất chính là, tài nguyên khoáng sản quá mức hẻo lánh, khai phá vô cùng khó khăn, địa thế hiểm trở, cộng thêm những truyền thuyết đáng sợ của bản thân khu vực này, khiến các nhà thế lực của Ô Thước Tinh luôn chưa thể khai phá phần lớn diện tích nơi đây. O o o, ha ha, đội trưởng, chúng ta giàu to rồi. Lỗ Hùng phát ra tiếng gầm nhẹ, trong ngữ khí tràn ngập sự hưng phấn, nắm chặt tay, Tần Vô Song lắc lắc đầu, bình tĩnh, bình tĩnh. Hiện tại, những mỏ tinh thạch này, chúng ta chỉ mới nhìn thấy, đào không được. Muốn khai phá số lượng lớn những mỏ tinh thạch này, chỉ dựa vào số người chúng ta, căn bản không đủ. Nói đến đây, ánh mắt của Tần Vô Song lại dừng lại trên người của bảy đại thú vương. Hô hấp của bảy đại thú vương cũng trở nên dồn dập, mỏ tinh thạch diện tích lớn như vậy, bọn họ thân là địa chủ của Ô Thước Tinh, cũng cảm thấy từng trận chóng mặt. Không ngờ, Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc này, lại ẩn chứa mỏ tinh thạch phong phú như vậy. Trước kia, không có thiên thần đạo cường giả dẫn đường, tu luyện giả bản địa Ô Thước Tinh bọn họ xông vào Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, 10 người thì có 9 đều mất mạng ở đây. Còn lần này, hành trình mặc dù có nhiều trắc trở, nhưng tổng thể mà nói, lại xem như thuận lợi. Tinh Hà đại nhân, ý tứ của ngài là, sư vương cẩn thận hỏi han. Tần Vô Song bình tĩnh nói, muốn khai phá những mỏ tinh thạch này, không có số người trên mấy ngàn người, căn bản không có khả năng. Phía nam Ô Thước Tinh, chỉ có cự thú tộc mới có lực kêu gọi lớn như vậy. Tần Vô Song nói là tình hình thực tế, nhưng cự thú tộc hiển nhiên cũng có nỗi khổ của bọn họ. Tinh Hà đại nhân, muốn lập tức triệu tập vạn người đến đây, muốn tránh né tai mắt của Đại Lục Phong Vân, khó khăn rất lớn. Sư vương nhìn thấy nhiều tinh thạch như vậy, không động tâm đó là chuyện không có khả năng. Ngày trước, những đại thế lực của Ô Thước Tinh, mặc dù biết tinh thạch có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện, nhưng rất ít có người đi tìm hiểu tinh thạch này còn có những công dụng khác. Dù sao, không phải tất cả tinh thạch đều thích hợp tu luyện, nhưng mà, sau khi cường đạo của Đại Lục Phong Vân kéo đến, bọn họ mới biết, tinh thạch vốn có của Ô Thước Tinh lại đáng giá như vậy, cho nên, sư vương đối với mỏ tinh thạch vẫn vô cùng động lòng. Hắn hiện tại khó xử là, làm thế nào đem hơn vạn người điều động đến đây? Chuyện này khó khăn rất lớn, Tần Vô Song gật gật đầu. Chúng ta không cần sốt ruột, tốn thêm thời gian nửa tháng nữa, những cái này sẽ tương đối dễ dàng khai phá, hơn nữa sản lượng sẽ tương đối nhiều hơn một chút. Đầu tiên phải tìm được mỏ tinh thạch. Sau đó mới suy nghĩ đến vấn đề khai phá, chủ ý này đạt được sự nhất trí của mọi người. Phân phối số người, dù sao không phải là chuyện một sớm một chiều. Đội ngũ của một vạn người, không thể lập tức xông đến, cần phải chia thành tốt nhỏ, từ từ thẩm thấu. Sư vương giật giật mí mắt, phản phất có lời muốn nói lại thôi, miệng mở ra, nhưng những lời muốn nói lại đè xuống, nuốt lại vào bụng. Sư vương, ngươi muốn nói cái gì? Hắc Dực Biên Bức ở bên cạnh cười âm hiểm nói. Sư vương liếc mắt nhìn Hắc Dực Biên Bức, biết thực lực của con quái vật này tuyệt đối không thua kém mình, cười cười, để sau hãy nói. Tần Vô Song nghiêm mặt nói, sư vương bệ hạ, nếu ngài có ẩn tình gì, hoặc là nghe được tin đồn không tốt gì liên quan đến Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, nhất định phải nói ra. Đừng suy nghĩ không kỹ càng, xông vào chỗ không nên xông vào, hối hận cũng không kịp. Trong ánh mắt sư vương có chút do dự, trao đổi ánh mắt một chút với sáu đại thú vương. Sáu đại thú vương khác đều gật gật đầu, sư vương cẩn thận mở miệng nói, Tinh Hà đại nhân, có một tin đồn, vốn không nên giấu các ngươi. Nhưng thực sự là quá mơ hồ, chúng ta cũng không dám xác nhận có xác thực hay không. Sao, tin tức bất ngờ này, khiến lông mày Tần Vô Song nhẹ nhàng khẽ động, là như thế này. Sư Vương lập tức không hề do dự, đem tin đồn của Vạn Thần Quật, đầu đuôi gốc ngọn nói hết ra, không nghi ngờ gì, tin tức quan trọng này, khiến Tần Vô Song cũng cảm thấy chết lặng người. Những thành viên khác, cũng mất hồi lâu không nói nên lời. Sư Vương, ngươi không phải cảm thấy hành trình quá buồn tẻ, theo dệt một câu chuyện xưa cho chúng ta nghe chứ. Hắc Dực Điên bức than thở một câu, ngàn vạn lần xác thực, Tinh Hà đại nhân, chúng ta hiện tại đã đem nội tình nói thẳng ra rồi, một chút che giấu cũng không có. Chúng ta, hiện tại chính là bằng hữu trên cùng một con thuyền, Vạn Thần Quật. Nơi thái cổ giam giữ ác ma sao? Cho nên được gọi là nơi ác ma nguyền rủa. Tần Vô Song nghiền ngẫm những tin tức này, bất cứ một điều gì, đều rung động tâm hồn như vậy. Tin tức chấn động, mặc dù Xà Vương trước kia đã từng nhắc tới với Tần Vô Song, nhưng Xà Vương chỉ nói đó là Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, cũng không có nhắc đến Vạn Thần Quật gì cả. Nói như vậy, Vạn Thần Quật đó mới là trọng điểm. Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc kéo dài mấy chục vạn dặm, như thực như mơ, bọn họ hiện tại chỉ đang ở khu vực vạn dặm, nói khó nghe một chút, mới chỉ là bên cạnh khu vực tới lui tuần tra. Uy hiếp chân chính, căn bản còn chưa đến. Nghĩ đến đây, biểu tình của Tần Vô Song trở nên phức tạp, theo quan sát của hắn đối với Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, nơi này, xác thực khắp nơi đều lộ vẻ cổ quái. Loại cổ quái này, thậm chí còn hơn cả thần khí mê cung của Đại Lục Thiên Huyền một bậc, lẽ nào thật sự là nơi vị diện thái cổ giam giữ ác ma? Nếu thật sự là như vậy, nơi này, khẳng định sẽ có thông đạo rời khỏi, thái cổ cường giả, xây dựng thông đạo, chỉ là bình thường. Nếu thật sự có thể tìm được Vạn Thần Quật đó, có lẽ, bên trong còn có cơ duyên khác không chừng. Sáu thành viên phía bên Tần Vô Song, rõ ràng là tâm động. Mơ hồ từ trong những lời nói của Sư Vương, nắm bắt được một cơ hội. Cảm giác mẫn cảm, loại nhạy cảm mạo hiểm trời sinh của tán tu, khiến bọn họ ý thức được, đây là một cơ hội. Chương 955, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 956, Chủ Thần Phát Uy Nguồn Vip Van Đan. Đội trưởng, phải làm sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Tần Vô Song, đợi Tần Vô Song quyết định. Nếu nói Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc còn có tin đồn kinh người như vậy, so sánh như vậy, những mỏ tinh thạch gì đó trước mắt hiện giờ, có vẻ vô cùng phù vân. Chính vào lúc này, Sư Vương nhận được tín hiệu truyền thức. Bệ hạ, đại sự không ổn, Tuyết Điêu Vương truyền thức nói, phía bên Đại Lục Phong Vân đã bắt đầu hoài nghi chúng ta rồi, vừa rồi suýt chút nữa bọn chúng tiến hành tìm tòi thần thức chúng ta. Chủ thần của bọn chúng đến đây. Hình như tên là Lôi Chủ Thần gì đó, thần hồn Sư Vương căng thẳng, nói rõ ràng một chút, mỗi một chi tiết đều phải nói rõ ràng một chút. Tuyết Điêu Vương đem tình huống lúc đó, chi tiết thuật lại một hồi. Sư Vương sau khi xác nhận tin tức, biểu tình ngưng trọng, phân phó nói, ngươi chờ một chút, ta xin chỉ thị của Tinh Hà Đại Nhân, đem tình huống nói lại với Tần Vô Song. Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, tới nhanh như vậy sao, chủ thần tự mình ra mặt. Đại Lục Phong Vân điên rồi sao, đội trưởng, chủ thần tự mình ra mặt, phiền toái lớn rồi. Tần Vô Song im lặng không nói, suy nghĩ một lát, đột nhiên trong mắt toát ra quang mang sâu xa, an tâm chớ nóng vội, chủ thần giá lâm, đây là chuyện trong dự kiến. Bọn chúng không có tiến hành tìm tòi thần hồn đối với Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương, đây là vì sao? Xem ra nhất định còn có chỗ khiến bọn chúng kiên kỵ, có lẽ là sợ dẫn đến cơn tức giận của cự thú tộc sao? Nhất định là sợ các thú vương ngoan cố chống lại đến cùng, đến tự nổ thần hồn, bọn chúng tổn thất, không kiếm được ưu đãi gì. Đại Lục Phong Vân dù sao cũng chỉ có hơn mấy trăm ngàn người, vẫn chưa đủ để khống chế cục diện của toàn bộ Ô Thức Tinh. Theo ta thấy, chủ thần đại nhân này không đơn giản, với uy năng của chủ thần, không cần sức mạnh, mà dùng thủ đoạn quay về, đủ thấy chủ thần này là kẻ vô cùng đáng sợ. Phân tích của Tiểu Giang vô cùng có đạo lý, Tần Vô Song gật gật đầu. Không sai, cho dù là chủ thần, ở Ô Thức Tinh, cũng là ném chuột sợ vỡ bình. Bọn chúng không thể liên tiếp ngang ngược đến cùng. Uy hiếp không thành, tất nhiên phải áp dụng sách lược hòa nhã. Ta nghi ngờ bước tiếp theo của hắn, uy hiếp không thành nhất định sẽ đổi thành dụ dỗ, thậm chí là âm thầm điều tra nghe trộm đối thoại của Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương. Nói đến đây, Tần Vô Song quát, Sư Vương, ngươi cấp tốc thông báo với Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương. Kêu bọn họ khi nói chuyện bình thường, nhất định không được thảo luận đến bất cứ tin tức chân thật nào.

còn chân thực hơn so với cung điện thật sự. Phía bên thú vương, cửu vĩ hồ vương đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, nhìn bên kia, phương hướng nơi ngón tay chỉ đến, một tòa bảo tháp cao cao, đâm thẳng trời mây. Bảo tháp cao ngất trời mây, bốn phía đều tản phát ra châu quang bảo khí, cảnh sắc tráng lệ, quang hoa bắn ra, trực tiếp đâm ra ngoài mấy ngàn dặm. Bảo tháp, đây là ảo cảnh sao? Hắc Dực thì thào nói, đội trưởng, chuyện này phải làm sao đây? Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Bảo tháp trước mặt, rõ ràng chân thực như vậy. Nếu không phải có bài học kinh nghiệm của cung điện vừa rồi, bọn họ khẳng định sẽ không cảm thấy đây là ảo giác, bởi vì tất cả mọi thứ của bảo tháp này đều có vẻ chân thực như vậy. Hình dáng cũng vậy, quy mô cũng vậy, trang trí cũng vậy, bề ngoài cũng vậy, đều có một loại cảm giác rõ ràng chính xác. Các ngươi đợi ở đây, ở yên đừng cử động. Ta đi xem. Tần Vô Song vừa quyết tâm, Âm Dương Tử Vân Dực thúc dục, hóa thành một đạo tử quang, song kiếm Thiên Chi Khuê Lan sau lưng chui ra khỏi vỏ, mở đường phía trước, lộ trình 1000 dặm, tự hồ là mấy lần lên xuống đã có thể đến đích. Chỉ là, khoảng cách của bảo tháp này, càng giống như bờ đối diện thần bí mà xa xôi, vĩnh viễn giống như không đến được vậy. Bất luận Tần Vô Song xông đến như thế nào, cuối cùng vẫn không cách nào xông vọt tới được dưới chân của bảo tháp đó, lại là ảo giác. Trên thế giới, sao lại có ảo giác chân thực như vậy? Ô thức tinh này, quả nhiên là quỷ dị. Tần Vô Song giữa lúc đang suy nghĩ, đột nhiên, kim quang xung quanh bảo tháp đó bỗng chốc thu lại, tụ thành một đoàn trong khu vực trung tâm, phản phất giống như cái gương một mặt treo cao vậy. Sau khi quang đoàn ngưng tụ thành một đoàn, đột nhiên bắn ra, ầm, vạn đạo kim quang, giống như bông tuyết đầy trời, bắn về phía Tần Vô Song. A, tất cả những người ở phía sau, nhất thời một lòng cùng la lên. Đội trưởng, Tinh Hà đại nhân, vạn đạo kim quang, giống như vạn đạo phi kiếm kim chúc, không ngừng đâm tới, trình độ dày đặc, quả thực còn xếp sao hơn hạt mưa. Tần Vô Song lập tức cảm giác được một loại uy áp trước đó chưa từng có không ngừng khởi động đến. Luồng uy áp cường đại này, quả thực vượt qua mức độ mà hắn có thể tưởng tượng, giống như người chèo thuyền chèo chống con thuyền nhỏ, đột nhiên nhìn thấy phía trước sóng cao mấy ngàn trượng mãnh liệt ùa tới vậy, loại uy thế này đã vượt ra khỏi phạm vi mà hắn có thể ngăn cản. Tần Vô Song trong nháy mắt, tự hồ tưởng là trời sập xuống rồi. Uy áp giống như vạn mã tề phi, tốc độ cực nhanh lại mạnh, không có thời gian do dự, Tần Vô Song quát lớn một tiếng, thân hình quay lại, cấp tốc bay nhanh kinh ngạc về phía sau, song kiếm Thiên Chi Khuê Lan, gắt gao bảo vệ yếu điểm của chân thân, mau rút lui, mau rút lui. Tần Vô Song vừa hét, vừa bay nhanh rút lui, những người ở phía sau, lúc này mới giật mình hiểu ra. Căn bản không kịp suy nghĩ, theo bản năng nhất chân rút lui về phía sau. Phía sau, kim quang mắt thường có thể nhìn thấy, giống như thủy triều phun trào mãnh liệt tới, cao tới mấy ngàn trượng, cả không gian giống như một ruộng lúa khổng lồ, còn kim quang lại giống như kim ngưu tàn sát bừa bãi, hung hăng cày lên những mảnh ruộng, có thể nhìn thấy một vùng bằng phẳng, vạn vật bẻ gãy. Tần Vô Song mặc dù không có bị luồng sức mạnh đầu tiên này tập trung, nhưng bị luồng sức mạnh phía sau đẩy tới, vẫn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, khó chịu vô cùng. Cũng may Thiên Tôn thần khí Thiên Chi Khuê Lan không phải là hư danh, thời khắc mấu chốt, chống đỡ với kim quang đó, mặc dù không cách nào chống cự, nhưng vẫn là trì hoãn thêm một chút. Hai cây phi kiếm, bị kim quang cuốn động, cung bay ngược trở về. Tần Vô Song trong lúc bận rộn, thu hai cây kiếm lại, thân thể rơi trên mặt đất, mặt không còn chút máu, nhìn thế của kim quang đó cuối cùng cũng đến cực hạn, bắt đầu hạ xuống. Còn trái tim treo cao của hắn cũng từ từ nhảy về trong lồng ngực. Quá nguy hiểm, vừa rồi hắn tự hồ tưởng rằng mình có thể sẽ chết trong kim quang đó. Luồng uy áp khiến kẻ khác ngạt thở, chỉ sợ so với công kích của chủ thần còn đáng sợ hơn. Tần Vô Song lòng vẫn còn nổi khiếp sợ suy nghĩ. Chương 959 Khí trùng tinh hà. Chương 960 Cánh cửa không gian nguồn viết Van Đan. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Các thành viên khác đều thân thiết xông tới, tất cả đều tràn ngập sự quan tâm. Mặc dù bọn họ tận mắt nhìn thấy vừa rồi đội trưởng rất chật vật, nhưng mà, bọn họ thật sự không những cảm thấy chuyện này có sỉ nhục gì, ngược lại càng thêm bội phục Tần Vô Song. Dưới loại tình hình vừa rồi, bọn họ cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được khả năng đầy đủ có thể hủy thiên diệt địa của luồng uy áp đó, còn đội trưởng, thân ở trong đó, lại còn có thể chạy trốn được. Xem ra, đội trưởng này, quả nhiên là không đơn giản. Bảy đại thú vương cũng đều ân cần đi tới. Lúc này, Bọn họ đã xem Tần Vô Song là người tâm phúc, đương nhiên là không muốn nhìn thấy Tần Vô Song xảy ra chuyện. Tần Vô Song lắc lắc đầu, mỉm cười nói, lợi hại, lợi hại, nếu không phải ta tiến trước một bước, ý thức được nguy cơ, đưa ra lựa chọn chính xác, bây giờ sợ rằng đã bị kim quang đó thôn tính rồi. Chết tiệt, bảo tháp này, quả nhiên là ảo cảnh, Lỗ Hùng chửi bới nói, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng mất hứng, liên tiếp hai cảnh tượng đều là ảo cảnh sao? Lẽ nào trong đại hạp cốc này, không có cảnh tượng chân thật sao? Trong đầu mỗi người, đều dâng lên một luồng cảm giác mất mát cường liệt. Liên tục bị thất bại, loại cảm giác này, xác thực rất kém cỏi, ngay cả đội trưởng luôn làm gì cũng thuận lợi trong lòng bọn họ, lúc này cũng thiếu chút nữa mất mạng. Đối với thất bại tâm lý của bọn họ, càng thêm nghiêm trọng, Tần Vô Song thật ra rất bình tĩnh, tiếp tục khôi phục nụ cười bình tĩnh của hắn, chư vị, không cần nổi giận. Bất cứ một nơi một đi không trở lại nào trong thiên hạ, đều không phải mở rộng cửa cho các ngươi tiến vào. Hôm nay, nhân duyên của ta đến được nơi này, ta sẽ có cách dẫn các ngươi tiến vào. Khí phách của Tần Vô Song đột nhiên sinh ra, những lời này, khiến những người khác đều tinh thần rùng mình. Đúng, mọi người không cần nổi giận. Đại phúc duyên, há có thể dễ dàng có được như vậy sao? Không có trắc trở, thoải mái tiến vào, có thể có bao nhiêu phúc duyên? Chỉ có trải qua mưa gió, mới có cầu vồng đẹp mắt thôi. Thiết Hoàng cũng bắt đầu động viên tinh thần mọi người. Hắc hắc, đội trưởng, những ảo cảnh này, chúng ta hiện tại không cần tin. Ta thấy ảo giác đó, là cạm bẫy, Lỗ Hùng cộc lốc nói, Tần Vô Song lại lắc đầu nói, không, một khi là ảo cảnh, đương nhiên là thật thật giả giả. Nếu ngươi cảm thấy mỗi lần đều là ảo cảnh, vậy thì có thể bỏ qua chỗ chân thực, không sai, chúng ta không thể nghẹn thức ăn thừa. Trong vô số con đường sai lầm, luôn có một con đường thông đến chân lý và quang minh. Đội trưởng, ngươi mau nhìn, nhìn ở đó, lúc này lại có người kêu lên, lần này, càng thêm mê hoặc. Phương hướng đó, lại có thể xuất hiện một cây cầu giống như cầu vồng, phản phất giống như nối tiếp thế giới, vô số loài chim điềm lành bay múa trên cây cầu cầu vồng đó. Hình vòng cung hoàng mỹ, khiến cây cầu cầu vồng đó có vẻ đồ sộ dị thường, cảnh giả, Lỗ Hùng không khỏi lắc đầu. Cái đầu cực đại giống như cái trống lắc, trong miệng không ngừng chửi bới, bọn chúng đều là cảnh giả, bên kia cũng có, mau xem, phương hướng phía bắc, lại có một cảnh tượng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong hư không, lại hiện ra một chiếc cầu thang thật dài, từ đường chân trời kéo thẳng đến phía chân trời, cầu thang này, hoàn toàn giống như bạch ngọc khắc thành, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng tinh khiết. Hai bên cầu thang, không có tay vịn, chính là treo lơ lửng giữa trời như vậy. Kéo dài bất tận đến tận trời cao, chiếc thang trời này, giống như là thông đến một thế giới thần kỳ bên kia vậy, khiến người ta tràn ngập cảm giác muốn kiếm tìm, chiếc cầu cầu vồng, thang trời, cộng thêm cung điện, bảo tháp trước đó. Các loại dị tượng xuất hiện, hiển nhiên là tỏ rõ một sự thực, cho dù bọn họ không tiến vào vạn thần quật, cũng đã đến ranh giới của vùng đất, loãng xoảng, loãng xoảng, loãng xoảng, loãng xoảng, đột nhiên, bên trong hư không vang lên từng trận thanh âm cổ quái, trong tầm nhìn của mọi người, màn trời rộng lớn xung quanh, lại vô cớ hiện ra tám cánh cửa không gian cực lớn, lối vào của tám cánh cửa không gian đó, biểu hiện các loại cảnh tượng cổ quái, hoặc bi hoặc vui, hoặc thần thánh hoặc tà ác, hoặc lấp lánh rực rỡ, hoặc tàn héo mất tinh thần, cánh cửa không gian, trong đầu Tần Vô Song lóe lên một ý niệm cổ quái, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, trong lòng Tần Vô Song liền dâng lên cảm giác khác thường. Đây là lúc chọn lựa cửa vào sao, lựa chọn cánh cửa nào, là sống là chết, là siêu việt, hay là ảo diệt, hô hấp của tất cả mọi người, đều dồn dập. Phản phất không cần thuyết minh, tất cả đều biết, thời điểm chọn lựa đến rồi, trong ánh mắt của mỗi người, vẻ cuồng nhiệt đã thiêu đốt đến cực hạn. Một luồng ý niệm xúc động, phản phất như kêu gọi bọn họ, thúc giục bọn họ, cổ động bọn họ tiến về phía trước, nhưng mà... Cuối cùng ánh mắt của bọn họ vẫn dừng lại trên mặt Tần Vô Song, cần có người đáng tin cậy lên tiếng, bọn họ mới có thể có quyết định cuối cùng. Đội trưởng, phải đưa ra quyết định sao? Thiết Hoàng thấp giọng hỏi, theo ta, đi. Ánh mắt của Tần Vô Song tập trung trên cánh cửa không gian phía đông, vì hắn nhìn thấy được một loại hy vọng sống còn từ trong cánh cửa đó. Đây không đơn giản là một loại trực giác, mà là khi nhìn thấy cánh cửa đó, huyết mạch trong xương cốt truyền thừa từ sư phụ. Mới có thể nhanh chóng bắt đầu khởi động, một loại cảm giác kiếm tìm thúc giục hắn xuyên qua cánh cửa đó, đây nhất định là sư phụ dạy cho ta đưa ra lựa chọn. Tần Vô Song biết, huyết mạch bắt đầu khởi động kỳ quái như vậy, nhất định là từ một phần truyền thừa huyết mạch từ sư phụ thăng hoa, làm việc nghĩa không được chùn bước. Dưới loại tình hình này, nếu ngay cả năng lực cảm ứng thánh hoàng cường giả của sư phụ cũng không đáng tin cậy, vậy phán đoán của bản thân Tần Vô Song hắn lại càng không đáng tin, huống hồ, bản thân hắn cũng thấy tán đồng nhất đối với cánh cửa đó. Cái này gọi là thầy trò đồng tâm, anh hùng có cách nhìn giống nhau, cánh cửa không gian đó, cũng vừa vặn là cái có trang trí đáng sợ nhất, cũng là cánh cửa dữ tợn nhất. Phản phất, đó căn bản không phải là một cánh cửa không gian thông tới hy vọng, mà là cánh cửa không gian thông tới tử địa vĩnh hằng, thông tới địa ngục, cảnh tượng lóe lên trong mắt mọi người bây giờ, giống như quỷ vật của 18 tầng địa ngục đang chịu trăm cảnh tra tấn vậy, nhưng mà, Tần Vô Song lại chọn cánh cửa này, địa ngục và thiên đường, tự hồ vĩnh viễn đều chỉ là giữa một ý niệm. Một ý niệm là thiên đường, một ý niệm là địa ngục, tất cả thân ảnh, xuyên qua cánh cửa không gian đó, trong nháy mắt khi bọn họ vượt qua, thân hình của tất cả mọi người, phản phất đột nhiên thoải mái đi rất nhiều. Nhìn xung quanh, lại là một vùng yên lặng, tất cả cảnh tượng, lại khôi phục lại hình dáng bản thân đại hạp cốc lúc đầu. Làm gì có thiên đường, làm gì có địa ngục? Lại làm gì có cung điện bảo tháp? Làm gì có chiếc cầu cầu vồng và thang trời? Tất cả, giống như một giấc mơ vậy. Nhưng giấc mơ này nhớ lại, lại chân thực như vậy, lại ấn tượng khắc sâu như vậy. Đội trưởng, làm thế nào đây? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Vô Song lại cười nói, các ngươi lẽ nào không cảm thấy, chúng ta đã bước qua một cửa hay sao? Cánh cửa không gian này, chính là quan khẩu thứ nhất. Đáng được chúc mừng, chúng ta đã thông qua hy vọng, con đường phía sau, sẽ bằng phẳng hơn một chút. Thông qua, mọi người một trận kinh ngạc, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Chính vào lúc này, ngọc bài truyền thức của sư vương lại truyền đến tin hiệu thần thức. Sư vương bệ hạ, vừa rồi, có một đạo uy năng cường đại, tiến vào tiếp thiên đại hạp cốc. Luồng uy năng này, phản phất có thể hủy diệt toàn bộ tiếp thiên đại hạp cốc, vô cùng bá đạo. Ý niệm đầu tiên trong đầu sư vương là, chủ thần đến rồi, bệ hạ, còn có một tin tức, chủ thần của đại lục thiên tượng, cũng đã đến ô thức tinh rồi. Thế cục càng ngày càng hỗn loạn, hai bên giằng co, thế cục rất không ổn. Xem ra hai bên đều rất khắc chế, nhưng chiến đấu giống như chỉ trực bùng phát, sư vương gật gật đầu, làm tốt lắm, tiếp tục quan sát. Có bất cứ động tĩnh gì, đều phải báo cáo kịp thời. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải nghe lệnh của ta, tất cả thủ lãnh thú tộc, không được nghe lời đồn thổi, cũng không được để người khác mê hoặc, nhớ kỹ, cự thú tộc không thể nội loạn. Sư vương đem thế cục bên ngoài lại nói lại một lần, Tần Vô Song có chút khẽ giật mình, uy năng cường đại xâm lấn, lẽ nào thật sự là lôi chủ thần, khẳng định là hắn, sư vương oán hận nói, nếu là những người khác, ví dụ như đám người Nã Ba Tuần, thủ hạ của ta đều biết chứ. Hơn nữa, uy áp của Nã Ba Tuần, bọn họ cũng nhận thức qua rồi. Nghe khẩu khí của bọn họ, hiển nhiên là còn cường đại hơn Nã Ba Tuần. Đó cũng chỉ có chủ thần mà thôi. Tần Vô Song thì thào thở dài, chủ thần, tới nhanh quá. Xem ra, bọn Tuyết Điêu và Đại Tượng Vương vẫn bị lôi chủ thần đào móc được một chút tin tức. Bằng không, lôi chủ thần này, không thể hành động nhanh như vậy, đuổi tới được tiếp thiên đại hạp cốc này. Đội trưởng, vậy chúng ta phải làm sao? Nghe thấy chủ thần xâm lấn đại hạp cốc này, trong lòng tất cả mọi người nhất thời cảm thấy một trận lo lắng, mặc dù là cấp bậc thiên thần cao cấp như Nã Ba Tuần. Ở đại hạp cốc nơi ác ma nguyền rủa này, bọn họ cũng cảm thấy có thể chu toàn một chút. Nhưng chủ thần tự mình đến đây, bọn họ thậm chí ý nghĩ phản kháng cũng không có. Cho dù có, cũng là phí công, sự cường đại của chủ thần, tuyệt đối là thứ mà bọn họ có thể chống cự được. Bất cứ ảo tưởng gì, ở trước mặt chủ thần, đều sẽ trở thành vô cùng vô lực thiếu sức sống. Đội trưởng, chúng ta phải gia tăng tốc độ. Nơi này cách bên ngoài, cũng chỉ xa mười mấy vạn dặm. Tốc độ của chủ thần, chỉ sợ không cần một tiếng, vứt bỏ các nhân tố khác đi, chủ thần muốn tìm đến đây, cũng chỉ là chuyện hai canh giờ. Đây vẫn là phỏng chừng lạc quan, không biết, chủ thần đó có thể vượt qua cánh cửa không gian không? Tần Vô Song biết rất rõ thực lực của chủ thần, tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại được, bất kể dùng phương thức gì, đều không thể chống lại chủ thần. Phương thức tốt nhất, chính là không cần đối mặt chủ thần. Một khi đối mặt, rất có thể không còn con đường nào khác, duy nhất chỉ có đường chết, chênh lệch thực lực, cách rất xa, chủ thần, đó xác thực là tồn tại vượt ra cực hạn của bọn họ. Cho dù Tần Vô Song có thiên tôn thần khí, thậm chí có thánh hoàng thần khí, tất cả đều là phù vân. Với tu vi hiện giờ của hắn, nếu thật sự đối mặt với chủ thần, thiên tôn thần khí cũng vậy, thánh hoàng thần khí cũng vậy, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đường rút lui của chúng ta, hiện tại tin tốt duy nhất chính là, chúng ta vượt qua được cánh cửa không gian, đây có lẽ là bảo đảm lớn nhất để trốn tránh được truy kích của chủ thần. Bất kể như thế nào, chúng ta cần phải tiến về phía trước, chỉ có không ngừng tiến về phía trước, mới có thể vĩnh viễn duy trì khoảng cách với kẻ địch. Tần Vô Song nói đến đây, không hề do dự, dẫn đám người, tiếp tục xuất phát. Chương 960, khí trùng tinh hà. Chương 961, chủ thần lao đến nguồn VIP Van Đan. Qua cánh cửa không gian thứ nhất, bọn người Tần Vô Song chân không dừng bước, tiếp tục tiến vào, trên đường đi, qua đoạn đường vạn dặm, cũng không có thêm lần nào gặp phải phiền phức, thật ra thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng lúc này mọi người đều biết, bọn họ đã tiến vào đoạn đường trung tâm nhất của Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc, cánh cửa không gian quỷ dị, đã tỏ rõ tất cả. Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc này, xác thực có bộ mặt thần kỳ của nó. Có lẽ truyền thuyết là sự thật, o o o. Sắc trời dần dần ảm đạm, Tần Vô Song nhìn địa thế xung quanh, nói, hạ trại ngay tại chỗ đi, tốt nhất là tìm một sơn động, những cường giả thần đạo bọn họ, ban ngày hay đêm tối, khác biệt cũng không phải quá lớn. Cho dù là giữa đêm, cũng đồng dạng có thể chạy đi, nhưng suy nghĩ đến nơi quỷ dị như vậy, nếu giữa đêm đi đường, chỉ sợ chỉ một chút sơ ý, liền có khả năng gặp phải phiền phức, vì vậy dứt khoát là hạ trại ngay tại chỗ. Đội trưởng, ngươi nói vạn thần quật này, rốt cuộc là nơi thế nào? Có phải có loại bảo tàng gì đó không? Lỗ Hùng vô tâm hỏi. Tất cả mọi người đều rất có hứng thú, xúm lại xung quanh Tần Vô Song, muốn nghe xem đội trưởng giải thích. Tần Vô Song nói, nơi địa phương giống như đoạt thiên tạo hóa này, không nói đến bảo tàng, thứ tốt khẳng định là có. Phải xem các ngươi muốn thứ gì, ta muốn có một món vũ khí thiên thần đạo, tốt nhất là cự phủ hay là lan nha bổng gì đó, ta thích nhất loại binh khí to lớn. Lỗ Hùng không chút che giấu giả tâm của hắn, chút viễn cảnh này, Hắc Dực cười nhạo nói, nếu vạn thần quật thật sự là nơi giam giữ ác ma, ta thấy chủ thần khí cũng có khả năng có, chủ thần khí. Mẹ ơi, nếu có chủ thần khí, vậy thật sự phát tài rồi. So với chủ thần khí, tinh thạch có là gì chứ? Lỗ Hùng cười ngốc nghếch nói, lời này khiến Cốc Phong cảm thấy không vui, tinh thạch cũng chia ra loại cực phẩm và hạ phẩm. Nếu là tinh thạch cấp bậc cực phẩm cao nhất, giá trị không hề thua kém chủ thần khí, thậm chí còn đáng giá hơn chủ thần khí. Tinh thạch cực phẩm, ngươi đã nhìn thấy sao? Hắc Dực cười tủm tỉm hỏi, tinh thạch thập phẩm đã là vô cùng hiếm gặp rồi. Thập nhất phẩm ta còn chưa từng nghe nói. Còn về tinh thạch thập nhị phẩm đứng đầu, tự hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Cốc Phong than thở nói, chưa từng thấy, không có nghĩa là không có. Ai cũng biết, Cốc Phong có một loại dục vọng chiếm giữ đặc biệt đối với tinh thạch. Mọi người thật ra cũng không thấy lạ. Nhưng kêu bọn họ chọn lựa, thật sự vẫn cảm thấy, chủ thần khí hiện thực hơn một chút với tinh thạch cực phẩm. Dù sao, chủ thần khí, rất nhiều chủ thần đều có thể luyện chế ra. Còn tinh thạch, là vật do thiên địa tự nhiên sinh thành, cha trời mẹ đất, tạo hóa mà thành, không phải là thứ mà nhân loại có thể luyện chế ra, muốn thấy cũng không thể thấy. Đội trưởng, ngươi muốn điểm cái gì? Tiểu Giang trái lại tò mò hỏi. Tần Vô Song cười cười, ta muốn tìm một đường thông đạo có thể rời khỏi vị diện này, thần khí gì đó, nếu số lượng có hạn, ta sẽ không tranh với các ngươi. Nếu có những thứ tốt khác, dùng được, ta cũng sẽ không khách khí đâu, ha ha, đó là đương nhiên rồi, đội trưởng, ưu tiên ngươi chọn lựa mà, điều này, không có ai có thể phản đối. Bao gồm cả bảy đại thú vương. Bọn họ có thể đến được đây, đã là kỳ tích rồi. Dọc đường không có tinh hà đại nhân mở đường, bọn họ căn bản không thể đến được đây. Giữa lúc đang nói, Tần Vô Song đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt như khủng bố dọa người, bước nhanh ra ngoài cửa động. Thiết Hoàng triệu tập đội ngũ, kêu mọi người nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu, nơi càng an toàn càng tốt. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, cắt đứt toàn bộ sức sống, tránh để chủ thần tìm tòi thần hồn. Chủ thần, mọi người đều nhảy dựng lên, đã tới rồi sao? Tần Vô Song sắc mặt vô cùng khó coi, đến rồi, thật không ngờ, Lôi chủ thần lại đến nhanh như vậy, đáng sợ hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, nhanh, ẩn nấp đi, đừng chần chừ nữa, Tần Vô Song hạ lệnh nói. Trong lòng dâng lên một luồng cảm giác bất an, chủ thần này một khi tiếp cận, ẩn nấp rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả, thực sự không dễ nói. Có thể bị phát giác hay không, đây thật sự là phụ thuộc vào số trời. Nghĩ đến đây, xua xua tay, thôi, không cần ẩn nấp, trốn ở đây đi. Xung quanh, cũng có sơn động, có thể bao trùm một chút dao động thần hồn của các ngươi. Tránh né ở bên ngoài, bại lộ càng nhanh, tên tuổi của chủ thần, xác thực lực chấn động vô cùng. Những thần đạo cường giả này, mặc dù là tán tu, nhưng xưa nay cũng đều là nhân vật kiệt ngạo bất tuân, bá đạo một phương, lúc này, lại im bặt như ve sầu mùa đông, phản phất giống như ý thức được quyết định của vận mệnh đã đến rồi, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, đúng như bọn họ biết, chủ thần đến rồi, một khi phát giác ra bọn họ, không thể có bất cứ kỳ tích gì phát sinh. Trước mặt chủ thần, bọn họ không chỉ ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng không có, chứ đừng nói là phản kháng, hừ hừ, con mồi tự hồ cách ta không xa, trong hư không, một đạo thanh âm uy áp vô cùng, mơ hồ truyền đến, đừng thấy thanh âm này rất gần, nhưng kỳ thực, có lẽ lôi chủ thần này còn ở cách đó vạn dặm. Độ rộng của thần hồn kéo dài bao trùm, thực sự là đáng sợ, ngay cả Tần Vô Song, cũng hoàn toàn không cách nào phán đoán được khoảng cách của hai bên, nhìn trận thế này, nếu lôi chủ thần có thể thông qua được cánh cửa không gian thứ nhất, 10 phần có 9 có thể tìm được đến đây, hiện tại, hy vọng duy nhất chính là, lôi chủ thần không vượt qua được cánh cửa không gian thứ nhất, tiến vào cánh cửa sai lầm, bị không gian loạn lưu cuốn đi, cũng chỉ có một tia hy vọng này, mới có thể bảo đảm bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, nếu không, bọn họ cũng chỉ có một loại khả năng đối mặt với chủ thần. Khác biệt duy nhất chính là thời gian đối mặt nhanh hơn hay là chậm hơn, với thế cục trước mắt mà nhìn, khẳng định là không đợi được cánh cửa không gian thứ hai xuất hiện, nói lùi một bước. Rốt cuộc có cánh cửa không gian thứ hai hay không, còn phải đợi đã, những ảo cảnh này, thật sự thú vị, ha ha. Nhiều cánh cửa như vậy, nên chọn lựa như thế nào? Ha ha, thú vị, nghe được thanh âm này, trái tim của tất cả mọi người đều như nhảy khỏi lồng ngực, lôi chủ thần có thể thông qua cánh cửa không gian này không, sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ. Tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp, thời gian giống như đột nhiên dừng lại vậy, mỗi một giây, đều khó khăn như vậy, thật lâu sau, tự hồ trong không gian lại không có bất cứ động tĩnh nào. Nhưng mà, không có ai dám lạc quan, cũng không có ai xuất hiện cảm giác giải thoát thở phào một hơi. Vì bọn họ vẫn không dám chắc chắn, lôi chủ thần đó có phải đã vượt qua cánh cửa không gian hay chưa? Khi mọi người đang nghi ngờ, đưa mắt nhìn nhau, Tần Vô Song đột nhiên giống như một thanh kiếm đứng dậy, sải bước ra ngoài động. Đội trưởng, đi đâu vậy? Tần Vô Song khẩu khí trầm thấp. Lôi chủ thần đã vượt qua cánh cửa không gian rồi, không ngừng tiếp cận. Ta tự hồ có thể xác định, hắn đã không ngừng tiếp cận chúng ta, trái tim của tất cả mọi người lập tức chìm xuống tận đáy cốc, lôi chủ thần thông qua cánh cửa không gian rồi. Vậy tiếp theo, há không phải đợi hắn đến xét xử sao? Một loại biểu tình tuyệt vọng, hiện lên trên khuôn mặt của từng người, lần này, bọn họ thậm chí ngay cả kỳ tích cũng không dám ảo tưởng. Trước mặt chủ thần, bọn họ căn bản không có khả năng dấy lên bất cứ kỳ tích bất ngờ nào, chư vị, kiên định, đừng khinh suất. Đừng biểu hiện ra dáng vẻ bất ngờ. Ta nghĩ cách, trời không tuyệt đường của con người, đừng chán nản. Nhất định phải thể hiện ra khí phách mà các ngươi nên có. Cho dù chết, cũng đừng bày ra dáng vẻ khiếp nhược trước mặt kẻ địch, lời này giống như tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến những người này tất cả tâm thần đều một trận nghiêm nghị. Đúng vậy, đường đường cao thủ. Dưới loại trường hợp này, biểu hiện lúc nào cũng không thể chật vật được, lúc này, khác biệt cao thấp sẽ hiện ra. Nhìn thấy Tần Vô Song dưới loại tình hình này, vẫn trấn định như cũ, mặc dù mọi người đều nghĩ không ra hắn còn thể nghĩ ra cách gì, nhưng vẫn là không lý do, sản sinh một loại tình cảm mong đợi với Tần Vô Song. Tần Vô Song đi đến ngoài động, tay vung lên, liền triệu hồi ra một người từ trong không gian trữ vật. Người này, chính là Lâm Kinh Phong. Lâm Kinh Phong bị Tần Vô Song thu phục làm con rối, cẩn thận nói, bái kiến chủ nhân, Lâm Kinh Phong, đừng nhiều lời. Lôi chủ thần, ngươi có quen không? Lôi thúc thúc, ta rất quen thuộc, được, vậy ngươi cần như vậy, biết chưa hả? Tần Vô Song dùng thần thức dặn dò mấy câu, Lâm Kinh Phong không ngừng gật đầu, nhớ kỹ, ngươi hiện tại phải quên là thân phận người hầu của ta, biểu hiện ta dáng vẻ tuyệt thế thiên tài ngươi nên có, biết chưa hả? Biết rồi, chủ nhân. Lâm Kinh Phong thân là thiên tài, đầu óc cũng rất thông minh, chút năng lực lĩnh hội này, đương nhiên là có, được, cứ làm như vậy đi, nhớ kỹ, đừng làm lộ, Tần Vô Song lại dặn dò, Chính vào lúc này, bên tai thanh âm thâm trầm lại vang lên, thú vương của cự thú tộc, còn có một số kẻ hèn mọn khác. Ô, còn có, thần hồn của lôi chủ thần, hiển nhiên đã tìm tòi đến phía trước, nhìn quét qua, lại phát hiện ra Lâm Kinh Phong mà hắn luôn khổ công tìm kiếm. Lâm Kinh Phong hiền điệt, là ngươi sao? Lôi chủ thần không thể tưởng tượng nổi hỏi han. Lâm Kinh Phong thản nhiên hét dài, lôi thúc thúc, là ta. Sao người lại đến đây? Nghe được tiếng kêu sang sảng của Lâm Kinh Phong, thần kinh lôi chủ thần luôn bị kéo căng, lập tức thả lỏng rất nhiều, cảm ơn trời đất, Lâm Kinh Phong không xảy ra chuyện gì. Một luồng tia chớp xẹt qua không trung, khí thế kinh thiên giống như trời đổ sập xuống vậy, thân hình cường hãn của lôi chủ thần đã rơi xuống trên mặt đất, nhìn thấy Lâm Kinh Phong bằng xương bằng thịt, ngay cả cường giả như lôi chủ thần cũng lộ vẻ xúc động. Lâm Kinh Phong hiền điệt, ngươi không sao, chuyện này thật sự quá tốt rồi. Làm thế nào ngươi lại ở đây? Lâm Kinh Phong cười nói, lôi thúc thúc, thật không ngờ lại gặp thúc ở đây. Tiểu chất tùy hứng, thật sự khiến lôi thúc thúc thấp thỏm rồi, hổ thẹn, hổ thẹn, ha ha, lời này khách khí rồi. Chỉ cần ngươi không sao, vậy là quá tốt rồi. Những người này, là chuyện gì đây? Lôi chủ thần nhất thời còn chưa hiểu rõ. Nhưng nhìn thấy Lâm Kinh Phong không sao, hắn cũng yên tâm hơn một chút, cho dù những người này có dị tâm, có hắn ở đây, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Kinh Phong cười nói, lôi thúc thúc, ta nói thật, thúc đừng quay đầu cáo trạng ta. Ta nghe nói đại hạp cốc này có truyền thừa thái cổ, cho nên muốn đến xem. Nhưng nơi này lại được xưng là nơi ác ma nguyền rủa. Nếu chính xác đề ra vấn đề muốn xông vào đây, bọn nã ba tuần nhất định sẽ phản đối, cho nên, ta liền mời bọn thú vương cùng đến. Hắc hắc, ngươi xem biểu tình của bọn chúng kìa, thực sự không hề vui vẻ. Bị ta ép đến không còn cách nào, lôi chủ thần nghĩ thầm thì ra là như thế, nhìn mấy thú vương dở khóc dở cười, dáng vẻ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ thật sự là bị sư điệt mình bốc đồng bức bách. Chẳng trách Tuyết Điêu Vương và Đại Tượng Vương đó nói không rõ ràng, nghĩ ra nhất định là bị Kinh Phong Hiền Điệt đe dọa bọn họ. Suy nghĩ đến đây, lôi chủ thần trái lại cười lên, Hiền Điệt, ngươi đúng là hù dọa mọi người. Bên ngoài hiện tại đã hỗn loạn lắm rồi, Tần Vô Song lơ đãng nhìn về hướng Sư Vương, đầu của Sư Vương cũng khẽ lay động một chút, phản phất như nhận lời cái gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.